người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, chương 829, mạnh nhất Osusuki chi chiến. Chỉ là một quyền va chạm, liền bộc phát kinh thiên động địa như vậy uy lực. Cái này khiến đã bị cuồng phong cuốn lên lấy thổi tới quân liên hiệp trong đám người Sunet. Không kịp tra nhìn thương thế của mình, cũng không lo được cho Raikik bọn hắn trị liệu. Sunet bây giờ nhìn bắt tay vào làm bên trên yên ổn thua. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cô thua ngươi cái dạng này là... chấm ngoặc kép, bị Sunet nâng ở trong tay nhuyễn dụ. Nghe được Sunet vấn đề ngược lại rất là tự hào nói. Sunet đại nhân, ta hiện tại cái dạng này là bởi vì hấp thu đại lượng tinh thuần tự nhiên có thể nhất. Phát sinh biến hóa, nghiêm chỉnh mà nói là sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Sinh mệnh cấp độ tiến hóa, hấp thu tinh thuần tự nhiên năng lượng. Sunet hoàn toàn không minh bạch cô dụ đang nói cái gì. Nhưng dưới mắt Sunet còn có càng không rõ ràng vấn đề. Vì cái gì ngươi sẽ cùng cái kia Osusuki nhất tộc quái vật tiểu quỷ cùng một chỗ? Vấn đề này ngược lại đem bức dụ hỏi tiếc, mà chung quanh chưa có lấy lại tinh thần tới các ninja. Nghe được Osusuki cùng quái vật tiểu quỷ các loại chữ, đều nhao nhao quay đầu hướng phía Sunet phương hướng thoạt nhìn. Bọn hắn nghe được Sunet cùng Kasuyu nói chuyện sau cũng đều có chút hiếu kỳ. Phong thua là Sunet thông linh thú. Cái này trước đó Sunet triệu hoán thời điểm bọn hắn đã thấy. Konoha Hokage thông linh thú làm sao lại cùng địch nhân cùng một chỗ. Đồng dạng bị thổi bay Hashirama bọn người. Cũng tại các ninja trợ giúp dưới. Đem hắc bổng rút ra lần nữa khôi phục hành động bọn hắn cũng hướng phía Sunet phương hướng dựa. Đi tới, cụt một tay Hashirama đi tới hỏi, Sunet-chan. Người thông linh thú chẳng lẽ nhận biết cái kia Osusuki nhất tộc tiểu quỷ a? Thông linh thú dưới tình huống bình thường chỉ nguyện ý cùng khế ước người tiếp xúc. Trừ cái đó ra địch nhân muốn dùng thủ đoạn bạo lực làm thông linh thú khuất phục là không thể nào. Thông linh thú đánh không lại địch nhân, cũng sẽ lựa chọn trốn về thông linh thú không gian cho nên bọn chúng căn bản sẽ không sợ sệt địch. Nhân cường đại cỡ nào? Sunet nhìn xem cô dụ hiển nhiên cũng biết tiên tri Hashirama hỏi vấn đề này có phải thật vậy hay? Không, cô một mặt kỳ quái nhìn xem Sunet. Sunet đại nhân quên đi à? Iwichi đại nhân cũng là cùng ta ký khế ước. Ta làm sao có thể không biết? Đối phương cùng cô thua ký xuống khế ước. Làm sao có thể? Yên ổn thua ngươi là lúc nào cùng cái kia tiểu quỷ ký kết khế ước? Tại sao phải cùng cái loại người này ký kết? Chấm ngoặc kép, Sunet hận không thể lập tức đem bản thân tâm bên trong nghi vấn toàn bộ nói xong. Nhưng mà nhuyễn thua lại ngoẹo đầu mở miệng nói, Sunet đại nhân quên đi à? Iwichi đại nhân thế nhưng là ngài người nối nghiệp đâu? Ai? Chung quanh các ninja toàn bộ ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Hashirama, Tobirama mấy người cũng là một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Cái này Kasuyu đang nói cái gì? Nó chẳng lẽ bị địch nhân khống chế đến sao? Iwichi đại nhân không phải Sunet đại nhân đệ đệ à? Đệ đệ của mình? Đùa gì thế? Hiện tại đến phiên Sunet bị nói mộng. Cô dụ đều đang nói bậy bạ gì đó. Nhìn xem Sunet bản thân hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Cô dụ cũng không biết nên giải thích thế nào. Cái khác giữa hành lang tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên đứng ra hỏi cô thua. Người nói cái kia gọi là Iwichi tử là Sunet đệ đệ. Ân, lời nói thua nhẹ gật đầu. Nhưng Sunet căn bản không có cái gì thường đệ. Không phải cái thế giới này đệ đệ. Mà là một cái thế giới khác Sunet đại nhân đệ đệ. Yên ổn thua nói xong tựa hồ còn không có chú ý tới nó nói cái gì. Nhưng mà nghe được lời này Hashirama, Tobirama, Minato, Hiruzen bọn người nhìn nhau một cái. Bọn hắn bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Một cái thế giới khác Sunet có một cái gọi là Iwichi đệ đệ. Ở trong đó tin tức lượng quá lớn. Một cái thế giới khác. Ngoại trừ cái thế giới này bên ngoài. Còn có thế giới khác à? Song song thời không? Bên cạnh yên lặng nghe, các ninja cũng đều như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Nhưng càng là muốn, sắc mặt của bọn hắn liền càng phát tái nhợt. Hôm nay bọn hắn kinh lịch nhiều lắm. Vốn cho là đã không có chuyện gì là không thể nào tiếp thu được. Nhưng hiện tại xem ra cái thế giới này còn có quá nhiều chuyện kinh khủng là bọn hắn hoàn toàn không biết. Nhưng nếu như quái vật kia tiểu quỷ là một cái thế giới khác, Su Nết đại nhân đệ đệ, hắn tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ? Đúng a, Su Nết đại nhân thông linh thú sẽ không bị địch nhân khống chế đi. Những này các ninja thảo luận cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng mà Minato lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Iwichi thật xem như địch nhân a. Hắn xuất hiện về sau có giết chết qua bất kỳ một cái nào ninja a? Giống như không có chứ. Mặc dù động thủ nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, mục tiêu hiển nhiên là Isiki mà thôi. Nhưng chỉ bằng những này cũng không thể hoàn toàn nói thông được. Lúc này Su Nết cũng nghĩ đến một vấn đề. Trước đó Kasuyu đem các ninja đều chữa trị lực lượng, có phải hay không liền là từ Iwichi trên thân lấy được? Nếu như Iwichi không phải Kasuyu khế ước người, nếu như Iwichi sẽ không nàng một mình sáng tạo nhẫn thuật, làm sao có thể lợi dụng Kasuyu cho rộng rãi ninja trị liệu? Kỳ quái, một cái thông linh thú làm sao lại biết loại sự tình này? Đột nhiên Amado thanh âm vang lên. Hắn nhìn xem Su Nết đám người phương hướng, mang trên mặt ý cười. Su Nết bọn người quay đầu nhìn qua cái này Isiki thủ hạ. Amado cười cười, bất quá, các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Cứ việc có người của một thế giới khác tới cứu các ngươi, nhưng đây đều là Isiki đại nhân kế hoạch. Cốt cau mày, mặc dù hắn cảm giác Amado là đang khoe khoang, là đang đả kích những này các ninja ý chí, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Luôn luôn sẽ không đau nhức địch nhân nói nhảm Amado, lúc nào cũng biến thành nhiều lời như vậy. Tạm thời xem như là kế hoạch sắp hoàn thành trước đó hưng phấn đưa đến a. Bất quá cốt cho rằng tất yếu nhấn mạnh chú ý một cái Amado. Hắn từ khi xuyên qua tới về sau, liền trở nên có chút kỳ quái. Đông đông đông, đang tại Tobirama còn muốn nói điều gì thời điểm, xa xa tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Một vết nứt từ ngoài trăm thước, hướng phía phương hướng của bọn hắn lan tràn tới. Với lại cơ hồ trong nháy mắt từ ninja quân liên hiệp dưới chân xuyên qua. Đột nhiên xuất hiện vết nứt, để các ninja cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Tobirama đôi mắt có chút co rụt lại. Đột nhiên lớn tiếng hướng về phía tất cả mọi người hô hào, mau tránh ra. Chấm ngoặc kép, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Hoa, trong nháy mắt vết dạn băng liệt. Đại địa phảng phất bị một cái cự nhân lấy tay xinh xinh vỡ ra đến. Một đạo rộng vài chục thước vực sâu vết nứt liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mắt. Tất cả mọi người xuất thủ trước tiên đem không kịp né tránh ninja liền xuống đến. Nhưng vẫn là có ít trăm người trong nháy mắt ngã vào sâu không thấy đáy trong cái khe. Đồng thời Kara tổ chức khoa học khôi lỗi cũng rơi xuống rất nhiều. Trở về từ cõi chết các ninja, đứng tại vết nứt bên cạnh, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn phảng phất mất hồn đồng dạng. Không chỉ là những này ninja, liền ngay cả Hashirama bọn người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Trong nháy mắt liền ở trên mặt đất vỡ ra một đạo rộng vài chục thước vết nứt. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Nơi xa Iwichi cùng Isiki thân ảnh của hai người nhao nhao lui lại. Đạo này vết nứt tựa như một đạo đường ranh giới, đem đại địa một phân thành hai. Thuận vết nứt biên giới hướng phía một bên khác nhìn lại. Một chút vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Hai cái Osusuki nhất tộc người chiến đấu, so ta tưởng tượng bên trong càng đáng sợ. Tóc vàng nữ Delta có chút hoảng sợ nhìn phía xa. Một bên Amado ánh mắt cứ việc cũng không bình tĩnh, nhưng hắn mặt ngoài lại không có gì thay đổi. Chỉ là đáy mắt ẩn giấu đi một cỗ thần sắc quỷ dị. Mạnh nhất Osusuki chi chiến A. Không biết ai sẽ thắng đâu. Hắn thân âm thanh lẩm bẩm. Một bên Boro nghe được, rất đương nhiên trả lời một câu. Đương nhiên là Isiki đại nhân. Hiện tại Isiki đại nhân mới là mạnh nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời